Chương 1101, Chân Hỏa Luyện Kim Kiếm. Chương 1101, Chân Hỏa Luyện Kim Kiếm mặc dù chỉ là ngắn ngủn một câu, thế nhưng những lời này lại đề tỉnh Lữ Thục Manh. Đúng vậy, trong trận pháp khắp nơi đều là như vậy từ trường, chỉ cờ NJNZ tương đối lực lượng đem cái này từ trường triệt tiêu, liền có thể để cho trận pháp này bên trong một ít hành động dừng lại. Mình tại sao không nghĩ tới những cái này nha? Xem ra Lục Vũ này thật đúng là có mấy lần. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt tràn ngập sùng bái, nhất thời bắt đầu đối với Lục Vũ sinh ra cảm giác an toàn. Thế nhưng trên mặt của Lục Vũ vẫn không có xuất hiện vẻ mặt dễ dàng, đối với bốn phía hết sức cảnh giác. Điều này làm cho Lữ Thục Manh hết sức khó hiểu, đối với Lục Vũ hỏi, đống cắt đen bạo không phải là đã giải quyết xong sao, ngươi còn khẩn trương như vậy làm gì vậy? Lục Vũ đối với Lữ Thục Manh lắc đầu nói, vừa rồi chỉ là mở màn đùa giỡn, bị phá đi, hiện tại trận pháp này bên trong trấn thủ người muốn ra. Lữ Thục Manh hì hì cười cười, nói với Lục Vũ, ngươi yên tâm đi, ta trước kia cũng đi vào gặp được qua tình huống như vậy, chỉ là đi qua đống cắt đen bạo, liền không có cái gì, căn bản không có người ở chỗ này trấn thủ. Vừa nói xong, hai người bốn phía hạt cắt lập tức bắt đầu điên cuồng tuôn động, phảng phất là nước sôi bên trong không ngừng bốc lên bong bóng đồng dạng, có rất nhiều cồn cắt bắt đầu vận động, lẫn nhau ngưng kết thành càng cao cồn cắt, chỉ là một lát, những cái này cồn cắt liền đã có tiểu sơn lớn nhỏ, che khuất bầu trời. Đem hai người vây quanh ở trong đó. Tại trước mặt hai người lập tức xuất hiện một cái hạt cắt lốc xoáy, hơn nữa lốc xoáy đang từ từ mở rộng, cuối cùng hình thành kích thước nhất định. Lữ Thục Manh nhìn trước mắt lốc xoáy nhất thời kinh sợ ngây người, chính mình lúc tiến vào từ trước đến nay không thấy được từng như vậy cảnh tượng, chẳng lẽ nói chính mình lục lọi nhiều năm như vậy cũng không có đối với trận pháp này có bao nhiêu hỉ hệ u do sao? Lục Vũ nhìn chăm chú nhìn trước mắt lốc xoáy này, trong lòng cũng là âm thầm ngạc nhiên. Không nghĩ tới tại cái này linh khí thiếu thốn trên thế giới cũng có thể thấy được cùng mình tại tam tài trên đại thế giới hoàn toàn giống nhau trận. Pháp, thật đúng là hiếm thấy, nếu như trên cái thế giới này linh khí lại đầy đủ một chút, nói không chừng chính mình lấy hiện tại như vậy cảnh giới sợ là căn bản làm không được. Trước mắt lốc xoáy này xoay tròn càng lúc càng nhanh, từ từ, Lục Vũ phát hiện từ lốc xoáy bên trong xuất hiện một cái đồ vật, một cái toàn thân sắt thép quái vật, tướng mạo xấu xí, thân cao vài chục trượng, trên người đều là kim loại chế tạo. Căn bản không giống như là trên cái thế giới này đồ vật. Hơn nữa loại này kim loại, thời gian ít có, nếu như có thể dùng trên người hắn kim loại chế tạo thành một thanh kiếm, thật là có nhiều hảo. Lữ Thục Manh thấy được trước mắt một màn, không tự chủ đẩy tới Lục Vũ sau lưng, nơm nớp lo sợ đối với Lục Vũ hỏi, hiện tại chúng ta phải làm gì đâu, này cái này quái vật toàn thân toàn bộ đều kim loại chế tạo, chúng ta căn bản không la mở gì được cờ hắn. Lục Vũ mỉm cười đối với sau lưng Lữ Thục Manh nói, đừng có gấp, trước nhìn kỹ hắn nói. Ta ngược lại là đối với hắn là trên người những cái này sắt thép cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh tại trong lòng thầm mắng Lục Vũ là một tên điên, hiện tại đại nạn muốn trước mắt, lại vẫn muốn từ đối diện quái vật trên người đạt được kim loại, này tâm cũng quá lớn hơn a. Ngay tại hai người nói chuyện trong trước mắt, quái vật một tiếng rít gào, thuận tay từ hạt cắt bên trong cầm lên một cây kim loại chế tạo cột đá, bay thẳng đến mát nóng đập tới. Lữ Thục Manh nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, sắt thép cự nhân một kích này vô cùng nhanh. Lại còn tại trong trận pháp trên thân thể đều biết chịu một ít trói buộc, muốn trốn tránh đã là không thể nào, chỉ có thể ngạnh kháng. Bất quá nhìn cây khổng lồ cây cột sắt hẳn có hơn vạn cân nặng, nếu như bị đa nhờ chu nờ dê, chắc chắn bị nện thành thịt vụn. Lục Vũ nhìn trước mắt cái này sắt thép cự nhân, nhất là trong tay hắn căn này khổng lồ cây cột sắt, vừa nhìn liền biết không phải là phàm phẩm, mặc dù mình có thể trốn tránh, thế nhưng sau lưng Lữ Thục Manh dường như đã bị sợ choáng váng, nếu như mình né tránh, khả năng nàng sẽ có nguy hiểm. Vội vàng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, thượng thủ trong đó lập tức xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím, tầng tầng tử hỏa lập tức đem hai người bao ở trong đó, khổng lồ cây cột sắt nện ở phía trên chỉ là tóe lên một chút châm lửa hoa, căn bản vô pháp dao động tầng này ngọn lửa màu tím kết giới. Ngay tại khổng lồ cây cột sắt nện xuống tới thời điểm, Lục Vũ nắm lấy cơ hội, khống chế loại ngưng không chân hỏa này, lập tức bắt đầu ở phía trên lan tràn ra, phảng phất là một mảnh dây dẫn nổ, trực tiếp thiêu đốt đến kim loại cự nhân trên người. Kim loại cự nhân dường như cũng cảm thấy trên người mình đã bị này làm cho không chân hỏa làm cho có chút đau đớn, liền liều mạng rũ trên người ngọn lửa, thế nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Lục Vũ thừa dịp lúc này, vội vàng phi thân tiến lên, trong tay lập tức xuất hiện một cái tử sắc hỏa cầu, bay thẳng đến sắt thép cự nhân ném tới. Ngưng không chân hỏa biến ảo thành hỏa cầu đón gió thấy phát triển, lại còn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, kim loại cự nhân thân thể lớn vô cùng, 10 phân ốc, căn bản trốn không thoát Lục Vũ công kích. Chỉ có thể mặc cho do cái này hỏa cầu đánh vào người. Phích một tiếng, ngưng không chân hỏa hỏa cầu lập tức ở kim loại cự nhân trên người bùng nổ, thế lửa trong chớp mắt lan tràn đến cự nhân toàn thân, cự nhân một hồi bị đau, thân thể liều mạng trên mặt đất đánh này lan, còn không ngừng tại hạt cắt bên trong tiến vào chui ra, ý đồ muốn dùng hạt cắt đem trên người lửa tắt diệt, thế nhưng một chút dùng cũng không có. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, trong nội tâm 10 phần chấn kinh, không khỏi nhìn nhìn Lục Vũ lui về phía sau 2 bước, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, Lục Vũ này thật sự là thật sự có tài, nhất là trong tay hắn cái này ngọn lửa, phảng phất rời trong xương, nếu quả thật không cẩn thận dính vào, tất nhiên hội hóa thành cho bụi, liền kia kim loại cự nhân đều gánh không được, chớ nói chi là người. Qua ước chừng hơn 10 sau, sắt thép cự nhân thân thể bộ phận đã bị ngưng không chân hỏa này nhiệt độ cao hòa tan, hành động cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng nằm ở hạt cát, vẫn không nhúc nhích, tùy ý tử sắc ngọn lửa thiêu đốt lên. Lữ Thục Manh nhìn trước mắt cái này kim loại cự nhân, nói với Lục Vũ, hắn đây là đã chết sao, tại sao bất động đâu này? Lục Vũ khẽ gật đầu, thuận tay vung lên, ngưng không chân hỏa trong chớp mắt dập tắt. Lục Vũ đi lên trước nhìn nhìn kim loại cự nhân thân thể, bất quá là một ít tinh không ở giữa sắt thường tạo thành, tuy ở cái thế giới này đã xem như chân quý đồ vật, bất quá như cũ đối với chính mình không có cái gì quá lớn tác dụng. Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, ta đây chỉ là dùng 3 thành ngưng không chân hỏa, điểm này nhiệt độ đều gánh không được, nếu quả thật dùng loại vật này chế tạo thành kiếm, chỉ cần mình hơi không cẩn thận, hoặc là dùng sức quá mạnh, thanh kiếm này nhất định sẽ bị nội lực của mình chấn thành mấy khối. Ngay tại Lục Vũ lúc xoay người, Lục Vũ phát hiện sau lưng kia cái cự đại cây cột sắt trên hỏa đã tắt, kia cái cây cột sắt biến thành nhỏ hơn rất nhiều, vừa mới nếu như là một cây cột, như vậy bây giờ nó cũng liền nhiều lắm là xem như cái bàn chân dài ngắn. Lục Vũ đi lên trước, trong nội tâm hết sức nghi hoặc, rốt cuộc vừa rồi kim loại cự nhân trên người hỏa là bị chính mình dập tắt, mà cái này cây cột sắt trên hỏa năng đủ tự nhiên dập tắt, điểm này lại có điểm ra hồ Lục Vũ ngoài ý liệu. Ngưng không chân hỏa của mình, Lục Vũ là biết, có thể thiêu thế gian hết thể phàm vật, mà có thể tại chính mình tầng 3 ngưng không chân hỏa dưới bảo tồn xuống đồ vật, tất nhiên không phải là phàm phẩm. Nghĩ vậy, Lục Vũ vây quanh cái này loại nhỏ hắc sắc cây cột sắt đi một vòng. Đưa tay phải ra nhẹ nhàng đặt tại cái này cỡ nhỏ hát sắc cây cột đỉnh, dùng sức chấn động, phình một tiếng, phía ngoài hát sắc vật chất lập tức bị đánh tan, đổ vật bên trong một mảnh hàn quang. Lục Vũ nhìn chăm chú xem nhìn, trong nội tâm vui vẻ, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a, mình muốn một bả không phải là phàm phẩm kiếm, vậy mà cứ như vậy vô ý trong đó lấy được, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Thanh kiếm này từ ngoại hình nhìn lên cũng không có cái gì hiếm có chỗ, bất quá thanh kiếm này trên lưỡi kiếm một mảnh tuyết trắng, âm trầm băng lãnh kiếm khí nội liễm tại trong kiếm. Cả thanh kiếm khí thế làm cho người ta cảm giác hết sức chắc tuyệt siêu quần, có một cô không nói ra được vương giả chi phong. Lục Vũ nhẹ nhàng đem thanh kiếm này rút ra, thuận tay quăng hai cái, lả tả, hai đạo kiếm khí lập tức xông ra ngoài, tuyết trắng kiếm khí tốc độ nhanh chóng, lập tức liền đem ngăn tại phía trước bọn họ một cái cỡ nhỏ cồn cắt trực tiếp chặt đứt, biến thành một mảnh cát bụi, lưu loát. Lữ Thục Manh nhìn nhìn Lục Vũ kiếm trong tay, trong nội tâm cũng tràn ngập hướng tới, bất quá dù sao mình tu luyện không phải là kiếm, nếu như cho lời của mình thật đúng là không có tác dụng đâu, thế nhưng trong lòng nàng cũng muốn một cái như vậy vũ khí, chỉ mong tại phía trước còn có thể có kỳ ngộ gì. A Lục Vũ dẫn theo trong tay thanh kiếm này, xoay người nói với Lữ Thục Manh, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. A nói xong, vừa đi quay người hướng phía trong sa mạc đi đến. Lữ Thục Manh vội vàng đi theo, nàng cũng không muốn một người vây ở chỗ này. Hiện tại tiến nhập đến trận pháp này, ra ngoài duy nhất hy vọng chính là đi theo Lục Vũ, phá vỡ trận pháp, trở lại sự thật. Hai người đi hơn 10 sau, hai người hoàn cảnh chung quanh đột nhiên vừa chuyển sao, bốn phía sa mạc lập tức biến mất, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều cây cối mặt trên còn có một ít rêu xanh cùng dây leo, trên mặt đất bùn đất bắt đầu trở nên ẩm ướt, hơn nữa tại trong rừng cây còn không ngừng xuất hiện một ít chim chóc tiếng kêu. Lữ Thục Manh trong nội tâm cả kinh, rốt cuộc trong lòng của nàng còn không có chuẩn bị cho tốt. Xung quanh cảnh sắc cũng liền quá nhanh, trong nháy mắt đã từ sa mạc biến thành nhiệt đới rừng mưa, như là giống như nằm mơ. Trong nội tâm khẩn trương, Lữ Thục Manh không khỏi bắt đầu tới gần Lục Vũ, dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng bắt lấy Lục Vũ cánh tay. Lục Vũ thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ là hơi hơi đem cảm giác của mình lực ngoại phóng, muốn nhìn một chút cái chỗ này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đo đạc một phen, Lục Vũ cũng thẳng cau mày, từ cảm giác lực nhìn lên, cái chỗ này là vô biên vô hạn, tất cả đều là như vậy nguyên thủy rừng rậm. Chỉ có dưới chân điều này ven đường, không biết thông hướng nào. Hai người trầm mặc, Lữ Thục Manh đối với Lục Vũ hỏi, hiện tại chúng ta phải làm gì? A xem ra rừng rậm này dường như không nhỏ. A Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, đối với nàng hồi đáp, ừ, ta đã dò xét qua, cái chỗ này chỉ có như vậy một mảnh đường nhỏ, thế nhưng không biết thông hướng nào, chúng ta trước dọc theo con đường này đi một chút xem đi. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh hơi hơi gật gật đầu, ngoan ngoan cùng sau lưng Lục Vũ. hai người hướng phía rừng rậm chỗ sâu trong đi đến.